Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 90, góc truyện audio.com. Những khó khăn trong năm 1981. Bước vào năm 1981, Post được các thế lực nuôi dưỡng hà hơi tiếp sức cũng như sự dung dưỡng của nhà cầm quyền Thái Lan, ẩn nấp dưới những cánh rừng già dọc theo tuyến biên giới Thái Cam. Post bắt đầu tung quân quậy phá ta và chính quyền của bạn, lập các căn cứ nằm sâu trong nội địa đất ca, quan sát trang thiết bị của Post ta. Thấy rằng chúng được trang bị gần như mới toàn bộ, các loại mìn, súng, đạn ta thu được đều rất mới. Quần áo không phải là màu đen mà là màu xanh, nổi danh là áo Post mà anh em ta ai cũng thích, đến nỗi bác hai anh phải cầm trái bê chảy theo đập đầu chúng để lấy. Post nào cũng có đồng hồ Seiko Phi mới toanh, cung ứng cho anh em ta canh giờ gác đêm cũng đỡ khổ. Chỉ cần một bi đông nước chúng có thể đi và về dễ dàng. Khi gặp ta đánh, chúng chỉ cần vượt qua biên giới là coi như ổn. Phía bên kia đồi 300 của C-11D3, chúng có cả trại dân tăng gia sản xuất, như là đất của nhà chúng. Cao điểm 500 nằm ngay đường ranh biên giới, nghiêng nhiều về đất Thái, chúng đặt khẩu đi cây Z, lâu lâu chúng hỏi thăm D bộ D1, C-13 và C-11 ở vòng quanh hồ vườn xoài. Cái khó khăn lớn nhất của chúng ta là cái lằn đen đậm trên bản đồ. Không, phải ta không đủ lực lượng hay khả năng để vượt qua lằn đen đó. Đây là lệnh của trên, ngay cả tư lệnh F-307 cũng bị cấp trên quán triệt nghiêm khắc về vấn đề này. Còn nỗi đau nào hơn khi chúng đánh ta, ta truy kích, chúng vượt qua biên giới, quay mặt lại, nhoẻn miệng cười. Thời đó nghe anh nào nói câu bực đờ chịu được là biết anh này đã bị Post nhoẻn miệng cười. Trong một cuộc nói chuyện tại D bộ DBB1 vườn xoài, phó chính ủy kiêu cây năm thiếu tướng Nguyễn Huy Chương cũng phải thốt lên, Liên Hiệp Quốc như là một cái chợ. Có đoạn, trong lúc nói chuyện ông còn nhấn mạnh, thằng nào nói giỏi thì đem quân vào đây, vì bên kia bờ đại dương, thành phố New York, chiếc ghế thành viên Liên Hiệp Quốc của Campuchia vẫn do Post ngồi. Tư lệnh lục quân Thái Lan rêu rao, bộ đội Việt Nam tấn công vào đất Thái Lan, một vị ở Đại sứ quán Việt Nam tháp tùng thủ tướng Campuchia Chan Si lên thăm F-307 có nói đến chuyện ở Thái Lan, nhà cầm quyền còn thuê người biểu tình ở trước sứ quán Việt Nam tại Bangkok để la ó việc này. Rồi cuộc đối đầu giữa ASEAN và ba nước Đông Dương, lính tráng đâu có biết rằng vào thời điểm đó chúng ta khổ sở như thế nào về vấn đề Campuchia. Những hạt gạo mới xay sát xong tại bến Lức, Long An còn nóng hổi, được xe H-13 của TCHC nhanh chóng chuyển đến chiến trường qua ngả kênh Pong Thom, đường số 7, và lúc quay về, có khi trên xe là những người con đất Việt đã từ giã cuộc chiến yên nghỉ tại nghĩa trang ca số 4 được đưa trở về đất mẹ Việt Nam. Nghĩa trang Tân Biên, Tây Ninh, phạm trù chính trị và ngoại giao là công việc của những nhà chính trị và ngoại giao. Còn phạm trù của người lính chỉ đơn giản là đánh tiêu diệt chính ủy F-307 Lê Lung Bảo, đó là nguyên tắc số 1 của 10 hay 12 điều gì đó. Trong tác chiến, đối với người lính tình nguyện Việt Nam, đất thánh không phải ở hướng bắc, hướng trước mặt với những cánh rừng già sâu thẳm, nơi chưa chấp những tên đao phủ của thời đại trang bị những vũ khí mới toanh. Đất thánh của người lính chúng tôi ở hướng đông và đông nam, từ Đồng Văn đến mũi Cà Mau, dải đất hình chữ S nhìn ra bờ Thái Bình Dương, với bầu trời xanh gió lộng. Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, mỗi khi chiều về, và điều gì xảy ra thì phải xảy ra. Góc truyện audio.com, phải đánh, đánh cho bằng được để chiến thắng. Mà trở về, mẹ đợi, người yêu mong, vợ chờ, chỉ có vậy và phải vậy. Chiến tranh không có khái niệm nơi nào có chứa vũ khí là bất khả xâm phạm. Cách chương.